Đáng xấu hổ là ai? Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẫy tay đầy tự tin, vẻ mặt kiêu ngạo, chuyện nhỏ thôi. Trong lúc cả gia đình họ đang phấn khích tột độ, thì từ phía sau, một học sinh khác vừa bước ra khỏi phòng thi bỗng cau mày nhìn hắn. Cậu không phải là thằng ngồi trước tôi, người đã nộp bài trắng hay sao? Mọi người vui mừng cái gì thế? Không khí đột ngột đóng băng, cô ruột đứng đờ người, chú trợn tròn mắt, quay ngoắt sang con trai mình. Mày nộp giấy trắng, anh họ bị vạch trần ngay tại trận, trừng mắt nhìn cậu bạn kia, sau đó lơ đãng xua tay. Yên tâm đi, ba mẹ cho con đi học cũng chỉ để sau này kiếm thật nhiều tiền thôi mà. Con sắp kiếm được rồi, chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa thôi. Bà mẹ cứ ngồi yên hưởng phúc là được. Cô ruột chưa kịp nói gì, đột nhiên lảo đảo ngã quỵ. Mẹ nó ơi, chú hốt hoảng lao tới. Nhưng không kịp, cô đã trực tiếp ngất xỉu ngay tại chỗ. Tôi đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, cùng chú loay hoay chạy tới chạy lui. Còn anh họ tôi, hắn thản nhiên ngồi trên ghế ngoài hành lang, tập trung bấm điện thoại, không thèm ngó ngàng đến mẹ mình. Chú nhìn cảnh đó, cơn giận bùng lên, trực tiếp đập một cái thật mạnh lên đầu hắn. Thằng khốn nạn này, mày còn không bằng thằng Quang Minh. Mẹ mày còn đang nằm bên trong kia đấy. Anh họ bị đánh, nhăn nhó xoa đầu, lười biếng đáp. Ai ya, ba à, bác sĩ đã nói rồi mà. Mẹ không sao hết, chẳng qua chỉ là bị tức quá mà thôi. Cũng đâu có gì đâu. Vậy sau này con không làm mẹ tức nữa là được chứ gì? Hắn ngước lên, nhếch mép cười, ánh mắt lóe lên tia tham lam. Đợi đến khi ba mẹ thấy được tiền, chắc còn vui hơn bây giờ ấy chứ. Mặt chú đỏ bừng, tức giận đến mức không nói nên lời. Tôi nhìn hắn thật sâu, không nói gì, chỉ xoay người rời khỏi bệnh viện cùng chú. Sau khi tỉnh lại trong phòng bệnh, cô ruột mắng chửi anh họ một trận té tát, nhưng hắn chẳng buồn nghe, vừa ngoáy tay vừa nhàn nhã bỏ ra ngoài. Không ngờ, cô lại đột nhiên quay sang chút giận lên tôi. Tất cả là tại mày, đồ sao chổi, trước đây Thành Thành ngoan ngoãn lắm, chính mày làm hư nó. Cút đi, biến khỏi mắt tao ngay, đồ nghiệt chủng, nhà họ Hứa không có đứa con hoang như mày. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ khoác ba lô lên vai, đi ra hành lang, dù đã rời xa, nhưng những lời lẽ cay độc vẫn vọng ra từ trong phòng bệnh. Con hoang, quả là một cách diễn đạt trực tiếp. Mẹ tôi đã mang thai trước khi cưới, vừa về làm dâu 2 tháng đã chết trên bàn mổ vì khó sinh. Cha tôi chẳng bao lâu sau cưới một cô gái làm trong quán bar về làm vợ. Ai ngờ người đàn bà đó chỉ nhằm vào tài sản của ông ta. Cách chương.